Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 183. 13 hào. Hắc đào 7, nữ cảnh mục cười hì hì ném xuống cuối cùng một chương bài. Ta thắng, Bạch Nhạc Thủy thở dài. Cùng Khoa Đặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Đem bài ném ở trên bàn. Xem ra giữa chưa lấy cơm chính là ta cùng Khoa Đặc, nữ cảnh mục. Đội trưởng, ta giữa chưa muốn ăn nộn dương bài. Còn có sandwich ân ân. Nếu có lời nói, Bạch Nhạc Thủy gật đầu nói, khẳng định sẽ có. Ta hỏi qua đầu bếp. Hôm nay có thực mới mẻ tiểu dương bài, nữ cảnh mục nói, Bạch Nhạc Thủy đối Khoa Đặc nói. Tìm tờ giấy nhớ kỹ, Khoa Đặc không biết suy nghĩ cái gì. Có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, bị Bạch Nhạc Thủy lại lần nữa hô tên sau mới ý thức được kêu chính là chính mình. Vội vàng gật đầu, tốt, muốn ăn cái gì cùng ta nói. Ta nhớ một cái, Khoa Đặc nói như vậy sao? Mặt khác cảnh mục lập tức một tổ ong tễ lại đây. Mồm năm miệng 10 điểm cơm, Khoa Đặc một bên viết đối phương tên, một bên đem cơm điểm nhớ kỹ. Không một hồi liền nhớ một chuỗi. Hắn bắt đầu hoài nghi hai người có thể hay không đem nhiều như vậy cơm điểm thu hồi tới ta muốn ăn. Ý mạt, nhiều lấy điểm cơm sau trái cây lại đây, bánh sừng bò cùng salad rau dưa, người ăn cũng quá thanh. Đạm. Ta thích ngàn mạt, muốn tam phân, Khoa Đặc một bên đem đồ ăn danh nhớ kỹ. Một bên thường thường liếc hướng cửa ngồi canh lão thái thái. Thẳng đến sở hữu cảnh mục thực đơn đều sửa sang lại xong sau. Hắn ở Bạch Nhạc Thủy cùng mặt khác cảnh mục nhìn chăm chú hạ. Đi tới lão nhân bên người, cúi người hỏi, xin hỏi, muốn hay không cho ngài cũng mang một phần trở về. Lão thái thái sốc sốc mí mắt. Mang cái gì, cơm trưa, Khoa Đặc nói. Hôm nay hành hình sẽ liên tục một ngày thời gian. Sẽ đói, ta không đói bụng, lão thái thái lạnh nhạt trả lời. Sau đó đột nhiên nàng cười. Ta tối hôm qua ăn qua, hiện tại phi thường no, Khoa Đặc kỳ quái nhìn nàng. Nhàn nhạt nói, nga, như vậy à, dừng một chút lại treo lên một bộ cợt nhà bộ dáng. Ngài là cái nào quốc gia tới? Ngài quốc gia có phải hay không có rất nhiều hảo ngoạn? Đoạn Duyên cùng mặt khác cảnh mục cười ha hả nói chuyện. Bạch Nhạc Thủy ngồi ở hắn sau sườn vị trí, cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay tù phạm danh sách, trên thực tế ở lặng lẽ chú ý bọn họ đối thoại, ta quốc gia a. Lão thái thái hơi hơi ngẩng đầu lên, như là ở hồi ức, nàng trên mặt lộ ra ấm áp ý cười. Đó là một cái rất mỹ lệ quốc gia. Cảnh sắc bổng cực kỳ. Thật sự, ta đây nhất định phải bớt thời giờ đi xem siêu, Khoa Đặc lập tức truy vấn nói. Ngài trụ địa phương nhất định cũng thực mỹ, đó là đương nhiên. Ta cùng ta trượng phu có được một chỉnh đống biệt thự. Chúng ta ở tại xa hoa trong phòng, lão thái thái lộ ra kiêu ngạo đắc ý biểu tình tới ai. Kia vì cái gì phải làm vất vả như vậy công tác đâu? Khoa Đặc thấp giọng hỏi nói. Hắn đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm lão thái thái đem Khoa Đặc vấn đề lặp lại. Một lần, tự hỏi một hồi lâu nói, bởi vì ta trượng phu không còn nữa, thân thể hắn không tốt, vẫn luôn mang theo bệnh tim dược, nhưng là không dược, liền không có biện pháp, lão thái thái cúi đầu ai thán. Trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, không dược, không có biện pháp nói, Khoa Đặc thấp giọng hô nàng vài biến. Lão thái thái đều không có để ý tới. Lâm vào thế giới của chính mình chung, Khoa Đặc quyết đoán từ bỏ. Cái này NPC đã hỏi không ra cái gì tới. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, trừ bỏ đội trưởng ở nhất biến biến xác minh danh sách bên ngoài. Mặt khác cảnh mục đều đang nói chuyện thiên, nói không hề ý nghĩa nói, đội trưởng, ta muốn đi buồng vệ sinh, có thể rời đi một đoạn thời gian sao? Khoa Đặc đột nhiên mở miệng nói, Bạch Nhạc Thủy ngẩng đầu. Đi buồng vệ sinh, hiện tại vài giờ, Đoạn Duyên từ trong lòng ngực lấy ra một khối biểu. 10 giờ rưỡi, đội trưởng 20 phút nội trở về, Bạch Nhạc Thủy đối Đoạn Duyên nói. Chúng ta giữa trưa 11 giờ đi lấy cơm siêu, Khoa Đặc. Bảo đảm đúng giờ trở về, đội trưởng, Bạch Nhạc Thủy đối hắn gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu xem danh sách, đôi mắt dư quang nhìn đến hắn hướng đầu thuyền phương hướng đi rồi. Trong lòng cười nhạo, buồng vệ sinh ở đi đuôi thuyền phương hướng, hắn đây là đi nơi nào? Nói đến nấu con cua a, ai ra, Đoạn Duyên lời nói dừng lại trệ, nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, ta cũng có chút không thoải mái. Muốn đi WC, Bạch Nhạc Thủy bất mãn nhíu mày. Như thế nào một đám, đều ăn hư bụng, làm ơn a, đội trưởng, người đều có tam cấp sao, Đoạn Duyên cười hì hì nói. Hơn nữa chúng ta đây là muốn ở chỗ này ngồi sổ một ngày. Dù sao cũng phải đi cái một hai lần đi, sách. Ta đã biết, còn có ai muốn đi sao? Một chốc một lát còn sẽ không có người ra tới. Trong tay tư liệu đều giao cho ta. Muốn đi WC mau chóng đi. 20 phút nội trở về, Bạch Nhạc Thủy nói. Sau đó lập tức có vài cái cảnh mục đứng lên. Sôi nổi tỏ vẻ muốn đi một chuyến, tuy rằng không quá muốn đi. Vẫn là đi một chuyến đi, đội trưởng. Người quá nghiêm khắc, ta nghe nói. Tam đội nhưng rời rạc. Nhân gia đều có thể tùy tiện đi, loại chuyện này chờ ngươi thuộc hạ tù phạm đều thanh linh lại nói. Ta liền cho ngươi nghỉ dài hạn, Bạch Nhạc Thủy lạnh mặt nói. Được rồi, muốn đi liền đi thôi. Đi nhanh về nhanh, một đám người liên thanh ứng sau. Đều sôi nổi chạy mất, kết quả chỉ còn lại có Bạch Nhạc Thủy cùng hai gã cảnh ngục lưu lại nơi này, một cái là nữ cảnh ngục. Một cái là đối nhan lê tỏ vẻ quá hảo cảm tóc đỏ Ellen, các ngươi không đi sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, nữ cảnh ngục lắc đầu. Ta xem bọn họ căn bản chính là nhân cơ hội đi chơi, khó được có cơ hội thượng xa hoa du thuyền. Khẳng định là đi bong tàu xem hải, Ellen trên mặt đương nhiên biểu tình, nữ cảnh ngục mắt lé liếc. Hắn, ngươi không đi sao? Ta phải đợi người, Ellen trên mặt một chút đỏ ửng. Hắn tiến đến Bạch Nhạc Thủy trước mặt, thấp giọng hỏi nói, đội trưởng, người nói tù phạm thật sự tồn tại rời đi này, tao thuyền nói. Có hay không khả năng giống người thường giống nhau sinh hoạt a ta như thế nào biết, Bạch Nhạc. Thủy hơi hơi nhướng mày, nói đi, coi trọng ai, Ellen ngượng ngùng cào mặt, chính là William thuộc hạ tù phạm, Simon Nee, hắn khá xinh đẹp, Simon Nee. Bạch Nhạc Thủy làm bộ đang ở hồi ức bộ dáng. Ta nhớ rõ, hắn là nam nhân đi, so nữ nhân đẹp. Ellen lập tức giơ ngón tay cái lên. Ta có thể hành, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu đem Simon đi. Cũng chính là nhan lê tù phạm tư liệu lấy ra tới nhìn một lần. Loại chuyện này ta nào biết đâu rằng. Ta nhìn xem Simon đi hồ sơ, liên tục giết người. Ở cuối cùng một lần phạm án hiện trường bị bắt được bộ, Ellen gật đầu. Ta nhớ rõ án này, ở đế quốc thủ đô phát sinh, có bốn cái nam nhân bị sát hại, đội trưởng ngươi không biết sao, ngươi cũng là đế quốc đi, Bạch Nhạc Thủy, mỗi ngày như vậy nhiều phạm nhân cùng án từ nơi nào nhớ rõ như vậy rõ ràng, thực hào. Biết chính mình là nước nào, Nga Ellen không có đem Bạch Nhạc Thủy hàm hồ này từ để ở trong lòng. Cùng nữ cảnh ngục thảo luận khởi cái kia án tử tới, này vài tên người chết đều là đi gặp võng hữu. Sau đó bị giết, Ellen hồi ức nói. Đối phương võng danh là Lisa, bởi vì là bất chính quy võng ước trang web, cho nên toàn bộ không có thật danh tin tức. Hơn nữa IP địa chỉ vô pháp truy tung, chỉ có thể căn cứ gặp mặt địa điểm cùng mặt khác tin tức theo dõi, nữ cảnh ngục nói. Sau đó ở cuối cùng hiện trường bắt được người. Có phạm nhân sau đó nghịch hướng tìm kiếm chứng cứ thật là quá đơn giản. Cuối cùng liên tục giết người án rốt cuộc bị kết án, Ellen. Nhưng ta cảm thấy Simon Nee là vô tội, Bạch Nhạc Thủy nhìn hắn. Vì cái gì, Ellen, trực giác, Bạch Nhạc Thủy, không tồi trực giác thuận tiện nhắc tới. Bạch Nhạc Thủy cũng có một cái trực giác, kỳ thật hung phạm chính là chính mình. Này chân tướng chính là có điểm sốt ruột a. Trong mê cung, nhan lê hoa ở cây cối trốn tránh. Lặng lẽ xem xét trong bọc tấm cắt hắn chủ yếu không phải vì trốn quái. Mà là sợ chính mình ánh mắt nhìn hư không nâng lên tay thời điểm. Sẽ bị người chơi khác nhìn đến mà phát hiện chính mình ở sử dụng thương thành tấm cắt đương một. Người hết sức chăm chú ở chỗ một sự kiện thời điểm. là thực dễ dàng xem nhẹ tả hữu, loại này phong bế tiểu trạm kiểm soát dùng để đào thải người chơi. Nhất thích hợp, khó được gặp một cái. Không hố người một phen sao được đâu, như vậy. Dùng nào trương tạp thích hợp? Tử thần đánh dấu. Không, đại tài tiểu dụng, không cần thiết. Hàng chí phiến, hiệu quả quá thấp kém. Hơn nữa cần thiết tiếp xúc người khi sử dụng, nhan lê phiên vài biến cũng chưa tìm được thích hợp. Thẳng đến phiên đến cuối cùng kia trương, ánh mắt sáng lên, hôm nay phân cứt chó liền rất hảo. Có thể đánh dấu vừa mới gặp được người, sau đó làm hắn bảo trì cả ngày đều dẫm cứt chó giống nhau chọc chúng bẫy dập vận khí, nhan lê cười. Hắc hắc, đem tấm các này lựa chọn vừa mới gặp được mã đinh sử dụng. Tin tưởng không dùng được bao lâu liền sẽ được đến hiệu quả quả nhiên. Vừa mới vừa cùng nhan lê tách ra không bao lâu mã đinh ở mở cửa thời điểm gặp hành hình người. Sau đó bay nhanh từ nhan lê ẩn thân cây cối trước mặt chạy như điên mà qua. Mà hắn phía sau hành hình người theo đuổi không bỏ. Nhìn người hướng xuất khẩu tương phản phương hướng chạy như điên. Nhan lê trong lòng cười thầm. Chờ hết thảy bình ổn sau hắn từ trốn tránh địa phương đã đi tới. Ở phía trước vừa chuyển cong, vừa vặn nhìn thấy một người khác cũng từ cây cối chung ra tới, người nọ mới dò ra nửa cái thân mình. Liền nhìn thấy nhan lê, đột nhiên gặp gỡ làm hắn đại não nháy mắt đường ngắn. Ngốc ngốc nhìn nhan lê sững sờ ở tại chỗ, nhan lê trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười, tiến lên nói. Lại gặp mặt, A Đức kéo ân một tiếng, chậm rãi từ cây cối đi ra, che giấu nội tâm hoảng loạn, trước mặt nữ trang phích hắn đương nhiên nhận thức, đi vào phó bản vào chỗ với nhà tù chung, người này cùng hắn là một cái nhà tù bạn tù, hắn nhớ rõ còn có một người bởi vì tội nghiệp quá nặng lại quá giảo hoạt, bị cảnh ngục đội trưởng trực tiếp một trọi một khẩn nhìn chằm chằm phụ trách. Sòng bạc thời điểm càng là theo sát không bỏ. Nói thật, cái loại này đãi ngộ hắn một chút đều không nghĩ muốn, may mắn chính mình tội cũng không trọng. Tuy rằng không biết cụ thể là tội gì, dù sao khẳng định là giết người, tội giết người. Này giả thiết cũng là tương đương làm khó hắn. Phải biết rằng đời trước hắn liền gà cũng chưa tể quá. Cũng may chỉ cần quá quan tạp là đủ rồi. Không cần cùng hung tàn mặt khác tù phạm nhóm thâm nhập giao lưu, liền tính không phải đoàn chiến. Cái này phó bản đồ cùng NPC giả thiết đều làm hắn cảm thấy khó giải quyết. Hắn không thích cùng quá hung tàn người ở chung. Ở sòng bạc phần sau chàng cũng đã hoàn toàn kiến thức quá này nhóm người thủ đoạn như thế nào cố. Tình ở chỗ này gặp được đâu. Hơn nữa vẫn là giả thiết thượng nguyên bạn tù. Nhất định phải tách ra mới được. Còn phải mau chóng đi tìm chính mình thật đồng đội đâu, khó được gặp được. Cùng nhau kết bạn tìm mê cung xuất khẩu thế nào? Nhan lê thực tự quen thuộc tiến lên nói, A Đức kéo dây cự. Không cần, ta có thể chính mình tìm mơ siêu, hai người lực lượng có thể so một người lớn hơn, nhan lê lại tiến. Lên hai bước, thế nào, cùng nhau đi, trong miệng là ở kiến nghị, trong mắt lại tràn đầy đều là không dung cự tuyệt kiên định. Làm A Đức kéo nhan lại mi thật phiền toái, nghĩ cách ném rớt đi, nhan lê mỉm cười nhìn hắn. Ném rớt ta, tưởng đều đừng nghĩ, người chơi là không thể trực tiếp đánh. Trừ phi dùng tấm các, nhan lê ở biết A Đức kéo cùng đại vệ người chơi thân phận sau liền muốn động thủ. Đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội, khó được ở chỗ này gặp được, hắn lại định rồi, hết chương.